pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 795, chương 792 đoạt mặt song hùng 18. Này đêm đại trùy, bên cạnh phiếm màu vàng đất một sắc quang mang. Rõ ràng là thổ hệ dị năng ngưng kết mà thành. Long Đào dù cho kinh ngạc với này tinh thần lực dị năng tang thi cư nhiên đồng thời còn có được thổ. Hệ dị năng thật sự quá mức hiếm có. Bất quá trong lòng đồng thời cũng thầm mắng một tiếng ngốc bức. Loại này thương lựu đạn trong tình huống bình thường đều là kích phát ngòi nổ. Thông tục điểm nói chính là chạm vào bạo. Cho nên treo ở các tang thi đỉnh đầu đại trùy nếu là thật có thể tạp đến này cái cao bạo đạn. So rơi xuống đất lúc sau lại bạo lực sát thương còn muốn thật lớn. Nói thật, tuy rằng nói tinh thần lực dị năng không có não vực tiến hóa như vậy biến thái. Nhưng là tổng hội làm có được dị năng người trở nên thông minh không ít. Này nhị cấp tang thi có tâm tính vô tâm dưới, lại làm Long Đào trở nên rất là bị động. Nhưng rốt cuộc chỉ là cái bị cảm nhiễm tang thi, cho nên nàng này một tùy tiện ra tay chẳng những bại lộ ra bản thân song thuộc tính dị năng. Còn vững chắc hố một phen nàng tang thi các đồng đội. Long Đào lại lần nữa động tác thuần thục nhét vào một quả cao bạo đạn. Chuẩn bị không ngừng cố gắng, hoành bọn họ cái phá thành mảnh nhỏ, bắt được tinh hạch sau, trực tiếp từ trừ oxy gian bên kia phá vây đi ra ngoài. Hắn trong lòng không phải không có tiếc nuối, rốt cuộc vẫn là không có thể đem một cái chủ thể hệ hoàn hảo không tổn hao gì nhà máy điện giao cho. Hàn Nguyệt, kết quả này tang thi lại một lần làm Long Đào mục trừng cầu ngốc. Nhìn tựa hồ có thể đem bê tông đổ bê tông mà đều tạp ra cái hố đại trùy một gặp được cao bạo đạn cư. Nhiên trở nên khinh phiêu phiêu không hề khuynh hướng cảm xúc. Giống như một đóa không chỗ gắng sức bông, nhưng lại có vô pháp xuyên thấu cứng cỏi. Sau đó này quỷ dị màu vàng đất cây búa như là một vị am hiểu sâu thái cực cao thủ. Đem cô, dính, liền, vì phát huy đến mức tận cùng. Như một trận nhanh chóng hoạt động vân đem kia cao bạo đạn đâu trở về. Đối với Long Đào bên này hung hăng tạp xuống dưới. Ngoạ tao, thổ thuộc tính dị năng, còn có thể như vậy chơi. Ngươi sợ không phải ở đậu ta đi. Nói đến dài lâu, kỳ thật cũng bất quá là 2-3 giây sự. Chấp hành giả nhạy bén năm thức mang đến nguy cơ cảm lệnh thân thể làm ra tự chủ phán đoán. Long Đào mấy cái túng càng nháy mắt phụt ra đi hơn 30 mễ xa. Sau đó leo lên một cây tương đối tế kim loại ống dẫn. Một cái xinh đẹp vặn cánh tay phi hành lại về phía trước đãng đi ra ngoài mười mấy mét. Đường tiếng nổ mạnh vang lên. Long Đào đã ở những cái đó máy móc yểm hộ hạ chạy ra đi rất xa. Cửa các tang thi tiến vào máy hơi nước phòng lúc sau liền không hề tễ thành một đoàn. Long Đào là có thể trốn tắc trốn, trốn không xong liền giơ tay một thương hoặc là trực tiếp đá nằm sấp xuống. Lúc này máy hơi nước phòng không cần chiếu sáng cũng nơi nơi là các loại ánh sáng. Khoảng cách đại môn chỉ có không đến 20 mễ khoảng cách. Long Đào chỉ cảm thấy từ khi thành chấp hành giả, đây là hắn gặp được lớn nhất một lần nguy cơ, sống hay chết, chỉ tại đây 20 mễ, chỉ cần vọt tới cổng lớn. Hắn liền tính an toàn, Long Đào một phen kéo xuống trên người bạc áo gió đâu đầu ném hướng phụ cận một con tang thi. Thành công làm nó sẫy chính mình, càng là tiếp cận phân xưởng đại môn, Long Đào tim đập càng nhanh, huyết mạch đánh trống reo hò, cấp tốc chạy như bay làm hắn cảm thấy hai lạ tai phong. Chỉ cần tới rồi cửa, Long Đào đối chính mình trang bị nhất vừa lòng hai kiện một cái là S6 điện tương súng lục. Một cái khác chính là chính mình cái kia 20 mét khối không gian. Đó là hắn ở đặc thù nhiệm vụ giết chết một cái bản thể tiến vào thế giới chấp hành giả được đến. Xã khu thương thành ít nhất muốn bán thượng trăm vạn huyền tinh. Cái này trong không gian, trừ bỏ một ít vũ khí cùng với sinh hoạt nhu yếu phẩm ở ngoài. Long Đào còn ném vào đi một chiếc Honda CRF450A để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Đây là 2 giây liền có thể đem tốc độ tăng lên tới 260 km việt dã mô tô. Liền tính cái kia dò số dày là không gian dị năng. lấy hắn hiện giờ cấp bậc, cũng là đuổi không kịp, chỉ cần hắn có thể vọt tới ngoài cửa lớn. Nhưng từ cái kia tinh thần dị năng tang thi xuất hiện, Long Đào làm sự tình liền không có một kiện thuận lợi. Cho nên rõ ràng đại môn đã gần trong gang tấc, Long Đào trong lòng như cũ thấp thỏm, hắn luôn là có loại dự cảm bất hảo. Quả nhiên, cơ hồ liền ở hắn sắp bước ra đại môn thời điểm bị bỗng nhiên xuất hiện hắc tiểu tử một chân đá đến. Ngã quỵ trên mặt đất, sau đó tang thi đã có đại hắc móng tay đối với hắn trái tim liền cắm lại đây. Long Đào một cái ngay tại chỗ lăn lộn tránh thoát, hắc tiểu tử lại là lăng không một chân, bức cho Long Đào lại lần nữa hướng bên trong lui lại mấy bước. Long Đào cũng bị đánh đến tức giận trong lòng, bất quá là các ngươi số lượng quá nhiều, thật đúng là cho rằng lão tử sợ ngươi. Một quả cao bạo đạn đi xuống, tang thi chỉ bị thương hai chỉ, nhưng thật ra dị năng giả bị tạc bị thương vài cái. Ở tang thi đàn chung, bị thương trên cơ bản liền ý nghĩa tử vong. Bản thân đại lượng mất máu vẫn là một phương diện, mấu chốt là nhân loại máu tây hương vị đối với tiến giai sau khứu giác cùng thính giác dị thường. Nhanh nhạy tang thi tới nói, tuyệt đối là mạnh nhất hưng phấn một tề, huống chi vẫn là dị năng giả máu tươi, tự nhiên là càng thêm mỹ vị. Thực mau, mấy cái bị thương người đã bị các tang thi hoàn toàn vây quanh, lâm vào tuyệt vọng chung lại không nghĩ biến thành tang thi người. Dứt khoát cấp chính mình tới một quả quang vinh đạn. Tổng so với bị gặm làm tang thi cường, toàn bộ cơ trong phòng đã loạn thành một đoàn, Lâm Tịch mới mặc kệ những người đó chi gian chiến đấu. Người khác chết sống nàng không thèm để ý, nàng sẽ không thành mẫu đến mệnh lệnh những cái đó tang thi không chuẩn tiến công nhân loại không? Chuẩn gặm thực dị năng giả, nhân loại cùng tang thi là đối lập. Long Đằng căn cứ cùng Ngạo Thiên căn cứ càng là không chết không ngừng cục diện. Những nhân loại khác nàng mặc kệ, cái này chấp hành giả, cần thiết muốn chết, hai cái đoàn đội lại đây nhân số là tương đồng, giết chết một cái, lực lượng của đối phương liền bạc nhược một phân. Lâm Tịch đuổi tới thời điểm, Long Đào cùng Hắc Tiểu Tử đang đứng ở rằng co trạng thái. Hắc Tiểu Tử bị Long Đào hỏa dị năng khiến cho chật vật bất kham. Quần áo đã bị thiêu đến tiếp cận lỏa bôn, tóc cũng làm cho giống cái tổ chim siêu. Long Đào cũng hảo không đến nơi nào. Trang bức phạm bạc áo gió đã sớm không thấy bóng dáng. Quần áo cũng bị hắc tiểu tử cấp chảo đến đông một cái lỗ thùng tây một cái khẩu tử. Lâm Tịch xem đến rõ ràng, hắc tiểu tử tưởng ngăn cản Long Đào chạy đi. Long Đào tuy rằng dùng tinh thần lực vô pháp cảm giác đến hắc tiểu tử tồn tại, nhưng là ngũ cảm lại ở hắn ra tới trong nháy mắt có thể hơi cảm giác đến phương vị. Vì thế liền trực tiếp đối cái này địa phương tới cái phiến thương pháp thuật lưới lửa. Sau đó liền tạo thành hiện tại cục diện, Long Đào đừng nghĩ hướng cửa đẩy mạnh một bước, hắc tiểu tử cũng không thể lại bước lui Long Đào một phân. Hai cái cơ bản không thể cấp đối phương mang đến cái gì thực chất tính thương tổn. Nhưng là lại ai đều không làm gì được ai. Thấy Lâm Tịch lại đây, Long Đào không khỏi âm thầm kêu khổ, lần này chẳng lẽ thật sự liền như vậy mơ hồ thua tại nơi này. Hắn ném xuống những cái đó đồng đội một người vội vàng chạy trốn. Tạo thành hiện giờ chính mình tự cố vô thân, cho nên nói có đôi khi ngươi như thế nào đối người khác, người khác liền như thế nào đối với ngươi, tùy ý ném xuống đồng đội người, cũng chung đem bị người khác từ bỏ. Lâm Tịch liền câu tiếp đón cũng chưa đánh, đối với Long Đào chính là một cây búa, nhìn hắc tiểu tử kia lóe ô quang móng vuốt, hiện giờ tang thi kháng thể vaccine phòng bệnh còn ở nghiên cứu chế tạo. Bị bắt rất có thể biến thành tang thi, cái nào có hại ít thì chọn cái đó đi. Long Đào đầu tiên là đối với Lâm Tịch đánh ra một chùm hỏa quả. Sau đó trong tay trống rỗng xuất hiện một phen công binh sạn đối với thổ chùy chọc đi xuống. Sặc một tiếng kim loại đánh nhau thanh âm qua đi. Long Đào hai tay mềm mại rũ xuống. Phốc một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Hắn hai mắt thiếu chút nữa trừng ra hốc mắt. Nhị cấp tinh thần lực thêm thổ hệ dị năng tang thi. Thế nhưng có lớn như vậy sức lực. cần là một kích, Long Đào liền biết, chính mình nội tạng đều bị này cây búa tá lực đả lực cấp làm vỡ nát. Hai tay cũng bị cắt nát, hắn nghi hoặc nhìn Lâm Tịch, tinh thần lực, thổ hệ dị năng, còn có lớn như vậy sức lực, này rốt cuộc là cái thứ gì? Thình lình sau lưng đau xót, Long Đào quay đầu lại đi, hắc tiểu tử móng vuốt rốt cuộc chọc đến hắn trên người. Long Đào tất cả bất đắc dĩ, đành phải thở ra miễn tử khoán lựa chọn sống lại chuẩn bị hồi xã khu. Đáng tiếc vẫn luôn coi khinh đối thủ hắn căn bản không chú ý tới. Kia chỉ tang thi không biết khi nào lấy ra một phen độ rộng ít nhất vượt qua 20cm. Thân kiếm màu tím nhạt, răng cưa trạng bên cạnh lại đạm đến cơ hồ trong suốt cự kiếm tới. Hết chương.